Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 285. Thực lực cường hãn Zepchika. 285. Thực lực cường hãn Zepchika. Liên tục đánh bại hai cái thực lực không kém đối thủ. Bất quá nhìn Zepchika vẫn như cũ tinh thần sáng láng, không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi. Bốn cái móng đá lẹt xẹt đạp đất, dẫm lên mặt đất. Lông bờm màu trắng bên trong màu vàng ánh chớp suy suy vang rồi. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi hí hí hí hí. Hi, Tê Minh, xem ra Elisa dự định để Zepchika tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Busora tại 10 vị may mắn người xem bên trong, là cái thứ tư bị niệm đến danh tự. Busora phía trước một cái là Verity, cái thời khắc kia ôm Piplup nguyên khí thiếu nữ, cho mời vị thứ ba may mắn huấn luyện ra. Đến từ xa xôi Sinnoh địa khu Twin Leap Town Verity, năm gần đây theo các đại địa khu giao lưu ngày càng tấp nập, càng ngày càng nhiều người mới huấn luyện ra xuất đạo lữ hành lúc. Đem mặt khác địa khu làm chính mình chạm thứ nhất, đây đều là chuyện thường xảy ra, mà các địa khu liên minh cũng rất cổ vũ người mới đám huấn luyện ra làm như vậy. Bởi vì dạng này có thể tăng tiến các địa khu ở giữa kinh tế văn hóa giao lưu. Theo người chủ trì nhắc nhở, đứng tại Busora bên người Verity phi thường vui vẻ liền đi lên đối đứng đài. Nhìn ra được có thể bị rút lấy vì may mắn người xem cùng Elisa đối chiến. Nàng hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Piplup, liền nhờ ngươi, không biết là Verity trên tay có phải hay không còn không có thu phục đến cái khác. Pokemon, đối mặt hệ điện Zepchika, Verity vậy mà phái ra là hệ thủy Piplup. Tranh tài bắt đầu, mặc kệ làm người đứng xem Busora có thể hay không nghĩ thông suốt. Lúc này Verity đối chiến đã bắt đầu. Piplup sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, bắn phá. Verity rất thông minh, nàng cũng không dùng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, tiến hành thường quy đấu pháp, mà là dùng bắn phá hình thức đem Bubble Beam, bọt biển tia sáng, phạm vi công kích mở rộng. Từng khỏa to bằng nắm đấm trẻ con bong bóng giống tán đạn đồng dạng hướng phía Zepchika đánh tới. Zepchika, Voltaco, cao áp điện kích, vọt thẳng đi qua, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, bắn phá mở rộng phạm vi công kích hoàn toàn chính xác có thể để Zepchika không cách nào tránh né. Nhưng là từng khỏa bong bóng tản ra về sau lực sát thương đồng dạng đạt được yếu bớt. Nhất ẩm nhất chắc vạn sự không có khả năng song toàn. Hí hí hí hí, hí, chấm ngoặc kép, Elisa cũng không để cho Zepchika. Lựa chọn không có ý nghĩa né tránh. Thuộc tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Zepchika. Hí hí hí hí, hí, một trận tê minh về sau. Toàn thân màu vàng lôi đình ánh chớp hóa thành một thân áo giáp. Bốn vó tung bay hóa thành một viên màu vàng sao chổi hướng phía Piplup take down. Đụng mạnh, tới, đạp đạp, đạp đạp, phanh, cùng phía trước hai trận trong trận đấu sử dụng khói lửa công kích. Voltaco, cao áp điện kích, đơn giản chính là vì Zepchika đo thân mà làm tuyệt chiêu. Piplup hai cái chân ngắn nhỏ căn bản không chạy nổi Zepchika. Zepchika nhanh như điện chớp. Bịch một tiếng trực tiếp đem Piplup đụng bay. Zepchika sử dụng Thunderbolt 100.000 vôn, lúc này cùng đuổi theo sử dụng Double Kick, nhị liên đá, còn không bằng dùng thuộc tính chiếm ưu thế tổn thương càng thêm bạo tạc Thunderbolt 100.000 vôn. Màu vàng ánh chớp trên người Zepchika lượn lờ, một đạo màu vàng lôi đình ánh chớp hướng Piplup hung hăng bổ tới. Piplup sử dụng Whirlpool, vòng xoáy, bất quá Verity bên này hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Piplup hai cái đáng yêu cánh nhỏ cánh tay vung lên, một cái cự đại vòng xoáy trong nháy mắt ngăn tại Thunderbolt. 100.000 vôn, phải qua trên đường, thuần thủy không dẫn điện, màu vàng ánh chớp bị vòng xoáy dẫn dắt tiến vào. Trong chớp mắt màu thủy lam vòng xoáy vậy mà biến thành một cái lôi điện vòng xoáy. Mặc dù nhu hòa dòng nước có cường đại bao dung lực, bất quá lôi điện bạo liệt nguyên tố cũng không phải dễ dàng như vậy được Vũ Yên thuần phục. Thunderbolt, 100.000 vôn, bạo liệt điện lực tại vòng xoáy bên trong cũng không có yên tĩnh bao lâu. Liền trực tiếp ầm vang nổ tung lên, văng đầy trời bọt nước. Piplap, tiến lên sử dụng pack, mổ, Verity bên này cũng không có bị động phòng ngự. Mượn nhờ vòng xoáy vỡ vụn hình thành màn nước yểm hộ. Piplup vàng nhạt mỏ nhọn biến thành càng thêm bén nhọn dài nhỏ. Thân thể cao tốc xoay tròn lấy giống một viên con quay. Sát mặt đất vèo một cái. Hướng đối diện Zepchika công kích đi qua. Double kick, nhị liên đá, mỏ nhọn sắt mỏ đối đầu Zepchika gót sắt. Hai phe ngược lại là giằng co vài giây đồng hồ không có hiển lộ ra thắng bại xu thế. Bất quá đến cùng là Zepchika gót sắt bên trên mang theo lực đạo càng thêm kinh người. Theo lần thứ hai đá kích đánh tới, Pipap nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái lảo đảo lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Pipap sử dụng Whirlpool, vòng xoáy, phòng ngự, Zepchika, Voltaco. Cao áp điện kích, tại Piplap bị đạp bay trong nháy mắt, Verity bên này liền hạ đạt phòng ngự chỉ lệnh, vẫn là một cái cự đại vòng xoáy đưa ngang trước người. Phòng ngừa Zepchika công kích từ xa, bất quá bởi vì đại khái là Piplap mấy hiệp xuống tới bị trọng thương nguyên nhân. Lần này sử dụng Whirlpool, vòng xoáy, lộ ra chỉ độn cố hết sức rất nhiều. Cùng một cái sáo lộ tải Elisa đẳng cấp cao như vậy huấn luyện ra trước mặt. Không có lần thứ hai kiến công cơ hội. Không tiếp tục để Zepchika sử dụng Thunderbolt. 100.000 vôn. Lần này Elisa lựa chọn dùng Voltaco. Cao áp điện kích. Chính diện đột phá. Hoa lạp. Bành. Quả nhiên lần này nàng làm một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Zepchika toàn thân lôi cuốn lấy bạo liệt lôi đình ánh chớp, trực tiếp phá vỡ Piplap dùng để cản đường yếu đuối vòng xoáy. Da lông bên trong nhiễm giọt nước không chỉ có không để cho Zepchika cảm giác được khó chịu, ngược lại để hắn toàn thân lôi điện phun trào đến càng thêm cuồng bạo. Zepchika giờ phút này giống như là một đạo màu vàng tấn hành. Phá vỡ vòng xoáy về sau trực tiếp đâm vào Piplap trên thân thể. Zepchika toàn thân ấp ủ ánh chớp rốt cuộc tìm được mục tiêu công kích. Từng đạo màu vàng lôi đình điên cuồng công kích tới Piplap thân thể. Sóng thêm, chấm ngoặc kép, hệ thủy Pokemon nhược điểm chính là hệ điện công kích. Trọng thương Piplap lần nữa chính diện chịu một chiêu Voltaco. Cao áp điện kích. Không có kêu thảm vài tiếng liền trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Piplap mất đi năng lực chiến đấu. Elisa thử thư chiến thắng. Đương nhiên cũng mời mọi người đem nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay đưa cho. Cho chúng ta mang đến đặc sắc chiến đấu Verity còn có Piplap. Giống giống, chấm ngoặc kép, Piplap mặc dù là hệ thủy Pokemon. Bất quá trận đấu này phấn khích trình độ thậm chí còn tại trận đầu Charmeleon phía trên. Đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cảm tạ phía trước ba vị huấn luyện gia cho chúng ta mang tới đặc sắc đối chiến. Đồng thời tin tưởng mọi người cũng cảm nhận được Elisa tiểu thư không đồng dạng mị lực. Như vậy tiếp xuống để chúng ta dùng nhiệt tình tiếng vỗ tay mời ra vị thứ tư may mắn người xem đi. Các vị, vừa mới đạt được hậu trường phản hồi tin tức, sắp lên trận vị thứ tư may mắn người xem thân phận cũng không bình thường a. Hắn chính là chúng ta Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong thực lực công nhận hạng nhất. Từng tại Crimson City, Cerulean City hai trận đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động có kinh diễm biểu hiện. Xuất đạo lữ hành mới 3 tháng thời gian đã thu tập được 10 cái đạo quán huy chương Busora. Mọi người vì hắn gieo hò đi. Busora đang muốn đi đến sân đối chiến. không nghĩ tới người chủ trì vậy mà cho hắn một cái đặc tả. Chuyên môn giới thiệu một chút Bussora, như thế để Bussora có chút ngoài ý muốn. Mọi người, nhìn ta đối chiến, hôm nay cũng muốn đầu váng mắt hoa nha. Gặp Bussora đến đối đứng đài đứng vững, Elisa không có tiếp tục để Zepchika đối chiến. Hiển nhiên đối mặt Bussora dạng này một cái đánh bại qua Miss Chanton Jim Skyler ưu tú huấn luyện ra. Elisa đấn lên 12 phần tinh thần, bày một cái tạo hình cùng người xem hỗ động một chút về sau. Elisa lúc này mới đem một đôi con ngươi sáng ngời tập trung đến Bussora trên thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.